sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 235, ma thần giao dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Nguyệt bấm cái quyết, điều động một tia tiên khí vây quanh khô héo đóa hoa tinh tế dò qua một lần, cổ khí tức kia đã biến mất rồi, chắc là công kích của cái kia một cái trực tiếp hao hết. Thảo mộc tiên thực dễ dàng nhất lây nhiễm bốn phía khí tức. Nghệ Thanh lên tiếng nói, đóa hoa này đặt ở bệ cửa sổ chắc là tại trói đi thiên đồng thời điểm, ngoài ý muốn lây khí tức của đối phương. Nhưng là hơi thở này, đến lúc đó cho tới bây giờ chưa từng thấy. Cổ Nguyệt chân mày mau đánh thành nút chết rồi. Khó trách mới vừa Lam Hoa không nói ra được, hơi thở này quả thực cổ quái. Không phải là tiên khí cũng không phải là ma khí, hơn nữa. Còn âm lãnh như thế, mới vừa cái kia một cái, hắn chỉ cảm thấy một cổ khí tức âm lãnh trong nháy mắt tràn ngập cả căn phòng. Hơn nữa chỉ là một luồng còn sót lại khí tức liền có thể đem củ cải văng ra. Củ cải mặc dù là một thảo mộc linh, nhưng tu vi cũng không thấp. Có thể thấy cái đó bắt đi tuyên đồng người, mạnh mẽ đến trình độ nào. Theo ta được biết trong tiên giới không từng xuất hiện người khí tức như vậy. Thần Qua lo lắng đi tới đi lui hai bước, có thể hay không, là từ ma giới bên kia tới. Sẽ không, Cổ Nguyệt lắc đầu, hay không quyết hắn cái suy đoán này. Nếu là trong ma giới thật có người như vậy, ban đầu ngươi tâm ma mở ra cánh cửa ma giới Thẩm Huỳnh vào trong thời điểm liền hẳn là gặp phải rồi, sẽ không chờ tới bây giờ mới xuất hiện. Lại nói thả một người đi ra bắt phái vô địch đệ tử loại sự tình này, Tiểu Hắc còn thật không dám làm. Vậy đây rốt cuộc là cái gì? Mọi người trầm mặc suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra được, rối rít thi triển thuật pháp, nghĩ muốn truy lùng hơi thở kia, lại không hề có tác dụng, liền ngay cả phong ảnh hệ thống cũng thử qua, cũng là không có kết quả gì. Cổ Nguyệt có chút nóng này, thật chẳng lẽ không người biết hơi thở này là cái gì? Có người, Thẩm Huỳnh suy nghĩ một chút, đột nhiên mở miệng nói. Chắc chắn biết, ai, Cổ Nguyệt vừa muốn hỏi, lại có người đẩy cửa đi vào quét bên trong nhà một cái. Thượng thần ta đã trở về, ma vương cười một mặt hiến mị tiến tới, cái đó kêu Lam Hoa Thiên Ma Thương không có chuyện gì lớn, ta đã giúp hắn điều tức tốt rồi, nghỉ ngơi mấy ngày thì không có sao. Ô Thẩm Huỳnh gật đầu, đột nhiên kéo ra khóe miệng cười một mặt ánh mặt trời rực rỡ. Cực khổ, Tiểu Hắc đột nhiên run lên, theo bản năng liền lui một bước. Trên, thượng thần, có chuyện ngài phân phó, đừng, với ta cười được không, ngươi cười một tiếng ta liền run chân, đặc biệt mềm mại cái loại này. Tiểu Hắc a có, trở lại phát cái thề chữ yêu cầu thấy ma thần cái loại này. Tiểu Hắc, Cổ Nguyệt, Nghệ Thanh, không tên chân tướng vây xem chúng, chấm, thành thật mà nói thượng thần ngươi có phải hay không là không thích Tiểu Hắc nghĩ đổi một ma rồi hả? Chấm, đê, sau 5 phút, thượng thần, lúc này muốn phát cái dạng gì thề, trên trở về là bánh trưng, lúc này phát cái bánh trung thu chứ? Làm sao, có khó khăn, không có tốt thượng thần, không thành vấn đề thượng thần. Vì vậy, một đạo rõ ràng lời thề nhất thời tại Thục Hải Thiên Cung vang lên, trong nháy mắt truyền khắp nửa cái thiên ngoại thiên. Thừa thiên chi thề, ma đạo tôn thần, ma giới chi vương Lệ Giận ở chỗ này lấy ma linh thề, theo thiên địa chi tắc tuân đại đạo chi quy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tối hôm nay nhất định phải để cho thượng thần Thẩm Huỳnh ăn 5 nhân bánh trung thu, nếu làm trái lời thề này, nguyện nhận ma thần phạt nặng. Ai, chuyện mất mặt, làm thành thói quen, đê. Đầu bếp đem lòng đỏ trứng bánh trung thu cho ta. Chấm, được rồi sư phụ, không thành vấn đề sư phụ. Sau 5 phút thần vực, ma thần, chấm, lần sau gọi hắn đi ra, có thể hay không đổi một loại phương thức. Còn có, một cái nào đó thượng cổ thần tức sạm mặt lại, yên lặng nhìn người đối diện một cái. Ngươi, ăn xong sao, đều ăn rồi 5 phút rồi. Chờ một chút, Thẩm Huỳnh một hớp nuốt vào cuối cùng nửa khối bánh trung thu, ăn đến có chút gấp nghẹn đến rồi, dùng sức ho khan vài tiếng. Cuối cùng vẫn là bên cạnh Nghệ Thanh liền vội vàng đưa ly trà đi qua, nàng lúc này mới nuốt xuống. Vỗ một cái đầy tay bánh trung thu tiết mới hướng người đối diện dơ dơ lên tay. Ma tiên sinh ngươi được à? Hắn không tốt đẹp gì. Ngươi để cho cái kia tiểu ma vương kêu gọi ta, vì chuyện gì? Có một cái chuyện nghĩ làm phiền ngươi. Thẩm Huỳnh từ bên hông kéo ra bụi cây kia khô chết hoa. Trong hoa này khí tức ngươi biết là cái gì sao? Ma thần nhìn một cái trong tay nàng hoa trên mặt vẫn là trước kia cười yếu ớt bộ dáng, gật đầu một cái. Tự nhiên biết, là cái gì, ma thần quét ba người một cái, trầm mặc hồi lâu mới nói. Các ngươi là muốn tìm cái đó bởi vì tâm ma mà sinh hài tử. Ngươi biết tuyên đồng ở đâu? Cổ Nguyệt không nhịn được gấp giọng hỏi. Tự nhiên, ma thần cười nói, ta là sáng thế tam đại cổ thần một trong, chỉ cần là tam giới chuyện phát sinh, biết tất cả. Vậy, nhưng là ta lại không thể như vậy nói cho các ngươi biết. Tại sao? Cô Nguyệt sững sờ, lần trước không phải nói đến rất hưng phấn sao? Lần trước ta cũng đã nói, ta đã sớm thoát khỏi ở ngoài tam giới, không thể chủ động nhúng tay thế gian sinh linh sự việc, nếu không sẽ xuất hiện lớn hơn tai vạ. Ma thần thở dài một cái, tiếp tục nói. Cái kia tâm ma đầu thai hài tử, mặc dù ngay từ đầu chỉ là của người khác nửa cái tàn hồn, nhưng bây giờ đã sinh ra hồn phách mới, cũng đã coi như là tam giới hoàn chỉnh sinh linh một trong. Nàng tự có vận mệnh của chính mình, cho nên ta không thể nói cho các ngươi biết. Đánh rắm, cô Nguyệt vốn là nhìn hắn không thuận mắt, hiện tại càng là tức giận. Ban đầu ngươi đem chúng ta kéo đến cái thế giới này, còn chưa phải là xuất thủ, còn có Huệ Linh chuyện. Huệ Linh không có sinh ra hồn phách của mình, tự nhiên không tính là. Mà ngươi, đến từ dị giới, vốn cũng không phải là tam giới chi nhân. Trên người của ngươi phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không có quan hệ gì với tam giới. Mẹ cái này tiểu kỹ nữ, cô Nguyệt sắc mặt trầm một cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt ánh sáng lóe lên. Chiếu ngươi nói như vậy, ta không phải là tam giới chi nhân, cho nên những chuyện này ngươi có thể nói cho ta biết à, ngược lại cũng không tính là ngươi nhúng tay. Ma thần bị hỏi khó rồi, không phải là tính như vậy à, đây chính là chính ngươi nói. Ma thần lắc đầu một cái, nói cho ngươi biết cùng ta trực tiếp nhúng tay khác nhau ở chỗ nào, lại nói. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên Nghệ Thanh, ngươi không phải là, hắn là tam giới bản gốc dân A, Nghệ Thanh sững sờ, đột nhiên giơ hai tay lên, trực tiếp bịt kín lỗ tai, giả trang cái gì cũng không biết bộ dáng. Ai nha ta không nghe được, cô Nguyệt, Thẩm Huỳnh, ma thần, ngươi cho ta mù sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nói nhảm, nói thẳng đi điều kiện của ngươi. Thẩm Huỳnh tiến lên một bước, nếu như hắn thật sự không muốn nhúng tay chuyện này, ngay từ đầu không trả lời Tiểu Hắc lời thề là được, cần gì phải còn đem ba người bọn hắn kéo tới nơi này, không có điểm ý tưởng khác quỷ tin a. Ma thần sửng sốt một chút, nụ cười trên mặt lại sâu mấy phần. Đích xác có một chuyện nhỏ, muốn mời Thẩm Huỳnh ngươi giúp một chuyện. Nói, móc ra khối bánh trung thu tiếp tục gặm, nghĩ để cho ngươi giúp ta tìm một người. Ma thần ánh mắt trầm một cái, ánh mắt lóe lên một tia chân tình thật ý lo âu. Gần đây ta không cảm ứng được sự tồn tại của hắn, có lẽ các ngươi có thể giúp ta tìm tới nàng. Cách chương.